Vưu vật nhi hỉ, chương 863, danh chưa chính, ngôn chưa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vĩ cảm thán nói sầm Hảo lạnh lùng nhìn cậu ta, không hề vui vẻ chút nào. Tần Chữ nhìn thấy màn đấu khẩu im lặng của hai chị em qua gương chiếu hậu, mỉm cười, lên tiếng giải vây cho Trịnh Vĩ. Đã quyết định rồi, trưa nay muốn ăn đồ Tứ Xuyên phải không? Trịnh Vĩ rất lanh lợi, thấy có bậc thang để xuống. Cậu ta lập tức thuận nước đẩy thuyền, quay sang nhìn Tần Chữ. Anh rể, em quyết định rồi, trưa nay ăn đồ Tứ Xuyên, anh không biết đâu, em thèm lắm rồi. Tần Chữ mỉm cười gật đầu, được, vậy ăn đồ Tứ Xuyên. Tần Chữ nói xong, xoay vô lăng lái xe ra đường lớn. Trịnh Vĩ liếc nhìn Sầm Hào, cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của cô không tốt, liền đưa tay sờ mũi, không dám nói chuyện với Sầm Hào nữa, chỉnh lại tư thế ngồi. Giúp người xuống ghế, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Nửa tiếng sau, xe đến quán ăn Tứ Xuyên mà Trịnh Vĩ đã nói. Tần Chữ đỗ xe, Trịnh Vĩ và Sầm Hào lần lượt xuống xe. Trịnh Vĩ nhân lúc Tần Chữ chưa xuống xe, liền tiến lại gần Sầm Hào, nhỏ giọng nịnh nọt. Chị giận em à? Sầm Hào cười như không cười. Em nghĩ sao, Trịnh Vĩ, cãi nhau với anh rể à? Sầm Hào nghe thấy Trịnh Vĩ gọi Tần Chữ là anh gì thì thấy cậu ta thật xu nịnh. Em có thể nào ra dáng một chút không? Trịnh Vĩ nhớn mày, ra dáng thế nào? Sầm Hào, cứ, anh gì, lại còn gọi thân thiết như vậy, em không thấy mình rất xu nịnh sao? Trịnh Vĩ im lặng một lúc, tự kiềm điểm bản thân, rồi nghiêm túc nhìn Sầm Hào hỏi. Có sao? Sầm Hào không thèm để ý đến vẻ ngây thơ vô số tội trong mắt cậu ta, mím môi nói. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị và Tần Chữ không phải là người yêu, em đừng có suốt ngày gọi lung tung. Trịnh Vĩ, ồ, Sầm Hào trừng mắt nhìn cậu ta, ồ cái gì? Trịnh Vĩ cảnh giác lùi lại nửa bước, bày ra tư thế phòng thủ, cười nói. Chị, em thấy Tần Chữ làm anh rể của em rất tốt, hơn nữa. Sầm Hào nhíu mày, hơn nữa cái gì? Trịnh Vĩ nháy mắt tinh quái, hơn nữa, lần trước chị đi họp lớp say bí tỉ. Ôm cột điện gọi tên Tần Chữ suốt đêm. Chị nói chị không có ý với anh ấy, ai mà tin được. Sầm Hào, Trịnh Vĩ, chị đang sợ cái gì? Sầm Hào hít một hơi, theo bản năng mím chặt môi. Cô đang sợ cái gì? Cô, hai chị em đang giằng co thì Tần Chữ xuống xe, đi về phía hai người. Trịnh Vĩ vội vàng chạy đến trước mặt Tần Chữ, đưa tay ôm cổ anh, nhưng do chiều cao hạn chế nên phải kiễng chân. Anh rể. Trưa nay anh mời, em trả tiền. Tần Chữ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Trịnh Vĩ. Hào phóng thế, Trịnh Vĩ thần bí nói. Đương nhiên rồi, tục ngữ nói. Người một nhà không nói hai lời. Tiền ai trả chẳng là tiền. Tần Chữ, có việc muốn nhờ tôi à? Trịnh Vĩ hạ giọng nói. Chuyện nhỏ thôi, với anh chỉ là việc nhỏ. Khóe miệng Tần Chữ cong lên, thản nhiên nói hai chữ. Không giúp, Trịnh Vĩ ngẩn người. Tại sao? Nói xong. Trịnh Vĩ vội vàng bổ sung, thật sự là chuyện nhỏ, không lừa anh đâu. Tần Chữ cười, không phải chuyện lớn hay nhỏ. Trịnh Vĩ, vậy là chuyện gì? Tần Chữ nghiêm túc nói, chủ yếu là danh chưa chính, ngôn chưa thuận. Trịnh Vĩ cứng họng, Tần Chữ thấy Trịnh Vĩ không nói nữa, mới chậm rãi nói. Nếu cậu thật sự là em vợ tôi, dù cậu có gây ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp cậu gánh vác, nhưng vấn đề là... Cách chương...